Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 900, tái chiến. 7 năm sau khi, tất cả đệ tử lại trở về ngôi sao cung. Đối với sừng sững ở mảnh này trôi nổi trên đại lục mấy tỷ tỷ năm Lạc Thần Điện mà nói, thời gian 7 năm bất quá ngăn ngắn nháy mắt mà thôi. Các đệ tử trở lại ngôi sao cung đều có một loại nơi này là vĩnh hằng cảm giác. Bọn họ đang biến, nhưng địa phương này nhưng sẽ không. Cái cảm giác này hết sức quỷ dị. Này viễn cổ đế thiên bên trong thời gian phảng phất ở vũ trụ diễn biến thất bại thời gian. Liền dừng lại, các người vừa tới ngôi sao cung thời điểm, ngoại trừ số người cực ít, những người khác thành tích đều rất bình thường, thậm chí là rất kém cỏi. Trên thực tế ở đây số người cực ít bên trong, cũng chỉ có một vị là đạt tới thiên tài tiêu chuẩn. Đoàn Mộc trưởng lão nhìn quét đám đệ tử này, bỗng nhiên mở miệng nói, nghe hắn vừa nói như thế, mọi người hai mặt nhìn nhau. Đoàn Mộc trưởng lão không có nói rõ, nhưng rất ý tứ rõ ràng, chỉ có Bạch Hồ công chúa là thiên tài. Bạch Hồ công chúa, cái kia đúng là thiên tư trác tuyệt. Không thể chê, có thể ảnh chi song tử, Vô Phong, Tiễn Trúc, Lạc Mặc cùng Dịch Vân những người này, đều chỉ có thể coi là một loại hoặc là một loại đi lên. Những người này biểu hiện, có thể so với bọn họ đều tốt, vậy bọn họ không đều là khó coi rồi sao? Ảnh chi song tử, Tiễn Trúc đám người cũng nhíu nhíu mày đầu, bọn họ cùng Bạch Hồ công chúa trong đó có khoảng cách. Nhưng tựa hồ, Bạch Hồ công chúa ở Đoan Mộc trưởng lão trong miệng, cũng chỉ là đạt tới tiêu chuẩn thôi, ý tứ còn chưa phải là đứng đầu thiên tài, này ánh mắt, cũng quá cao đi. Đoan Mộc trưởng lão cười lạnh, các ngươi đừng không phục, các ngươi phía trước biểu hiện, ở ngôi sao cung mấy ngàn vạn năm trong lịch sử, cũng chính là vẫn tính có thể thôi, 7 năm tìm hiểu. Mà xem các ngươi một chút thành quả làm sao đi. Bạch Hồ công chúa hờ hững mà đứng, dường như đêm tối giống như đôi mắt đẹp bên trong né qua một tia trầm ngâm. Cũng không phải là hàng đầu sao? Còn lại các đệ tử đều bị Đoan Mộc trưởng lão khơi dậy cầu thắng chi tâm. Bọn họ ở các châu đều là vạn người ngưỡng vọng thiên tài, cũng chính là đến rồi Lạc Thần Điện trong thực tập mới cảm nhận được chênh lệch. Nhưng cũng không có nghĩ đến sẽ bị nói thành là không có chỗ xếp hạng lót đáy tồn tại. Bọn họ đi qua 7 năm cảm ngộ, mài giũa, một ngày ngày chưa bao giờ lười biếng, như thế nào lại cam tâm làm lót đáy? Trong đám người, Nhiễm Tuyết y ánh mắt lạnh lùng địa nhìn về phía Dịch Vân. Hắn lần trước đem thời gian kéo tới 180 hơi thở. Vốn cho là cái thành tích này đã không tệ. Kết quả sau khi ra ngoài nhưng được báo cho Dịch Vân dĩ nhiên cùng đệ nhất đầu cổ yêu đồng quy vu. Tận, rõ ràng thực lực còn mạnh hơn Dịch Vân. Nhưng đành phải với Dịch Vân bên dưới. Này để Nhiễm Tuyết y vô cùng khó chịu. Sau đó ở nguyên thủy trong không gian, hắn vốn tưởng rằng Dịch Vân ngu xuẩn, đem tìm hiểu thất tinh thạch cùng điểm ngôi sao cơ hội thật tốt không công nhường cho hắn. Lần này chênh lệch giữa hai bên chỉ có thể càng to lớn hơn. Nhưng không nghĩ đến, Dịch Vân dĩ nhiên lực lượng tinh thần biến dị. Bất quá Bạch Nguyệt Khanh cũng nói, lực lượng tinh thần biến dị đối với thực lực tăng lên rất có hạn. Lần trước thí luyện là ta xem thường ngươi. Nhưng này cũng không phải là thực lực của ngươi thật sự vượt qua ta. Lần này, ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội này. Ta đây 7 năm nhiều lần cảm ngộ, nhiều lần xác minh, thực lực của ta đã tăng lên rất nhiều. Ta vốn là mạnh hơn ngươi. Lần thí luyện này, ta muốn dương ra quyền cước. Nhiễm Tuyết y chiến ý sôi trào. Hắn không kịp chờ đợi muốn chứng minh chính mình. Dịch Vân nhìn những luyện yêu thạch kia, đáy mắt cũng có một tia chiến ý né qua. Hắn 7 năm chưa từng bước ra nguyên thủy không gian, chính là muốn nghiệm chứng cảm ngộ của mình cùng thành quả. Này liền bắt đầu đi. Đoàn Mộc trưởng lão nói rằng, dựa theo lần trước thí luyện trình tự, từ xếp hạng lót đáy đến xếp hạng cao, lần lượt bắt đầu. Đoàn Mộc trưởng lão nói như vậy, Bạch Nguyệt Khanh nhưng lắc cây quạt nói, Đoàn Mộc trưởng lão, không bằng trình tự ngược lại đi, mọi người muốn xem, đều là tinh thuần nhất chiến đấu. Bản vương cũng là rất chờ mong hai tộc thiên tài đứng đầu biểu hiện. Bạch Nguyệt Khanh muốn nhìn nhất, đương nhiên là Bạch Hồ công chúa thực lực tiến bộ. Đây là hắn chuyến này mục đích lớn nhất. Còn Tiễn Trúc, Ảnh Chi song tử đám người cũng chỉ là tiện thể nhìn thôi. Lui về phía sau nữa, hắn liền chẳng muốn chú ý. Đoàn Mộc trưởng lão hơi trầm ngâm, đạo nói, được rồi, vậy thì từ trước mặt bắt đầu. Đoàn Mộc trưởng lão vừa nói như vậy, ở đây tuổi trẻ tuấn kiệt đều là tinh thần chấn động. Vốn tưởng rằng như là Hồ tộc công chúa, Tiễn Trúc những người này đều là đem ra áp trục màn kịch quan trọng. Hiện tại, nhưng phải nhóm đầu tiên kết quả. Bạch Nguyệt Khanh khẽ mỉm cười, nhìn về phía mình muội muội. Bạch Hồ công chúa không có gì biểu thị, chỉ là tiến lên trước một bước. Ta cùng tỷ tỷ cũng tới. Lộng Nguyệt cũng mở miệng nói. Vô Phong không nói gì, chỉ là yên lặng đứng ở Hồ tộc công chúa phía sau. Hồ tộc thiên tài một hồi liền đến đông đủ. Nguyên thủy trong không gian, Bạch Hồ công chúa đốn ngộ làm cho tất cả mọi người đều thán phục. So sánh với đó, Lạc thị bộ tộc bên trong cực kỳ có mong làm Bạch Hồ công chúa đối thủ Tiễn Trúc. Biểu hiện liền có vẻ bình thản hơn nhiều. Nếu như này vừa bắt đầu Lạc thị bộ tộc liền thua đến một tháp tô địa, cái kia Hồ tộc khí diễm nhưng là lớn lối. Tiễn Trúc, Đoàn Mộc trưởng lão có một chút tên Tiễn Trúc. Tiễn Trúc vẻ mặt bình thản, thân hình hắn như kiếm giống như đứng thẳng, không nói tiếng nào đứng dậy, nhưng là tất cả mọi người có thể cảm ứng được Tiễn Trúc trên người chiến ý đang tăng lên. Những này chiến ý không ngừng ngưng tụ, thậm chí biến thành từng tia một khí lưu màu đen quấn quanh với xương của hắn kiếm bên trên. Một tên cách gần đó đệ tử đều bị này cỗ chiến ý ảnh hưởng, trên trán thậm chí ngâm ra một tia mồ hôi. Tiễn Trúc cũng bất đồng, hơi thở này thật mạnh, hắn đây là ở xúc thế, chờ hắn xuất kiếm thời gian không thông báo mạnh bao nhiêu. Này 7 năm, Tiễn Trúc vẫn luôn đang yên lặng địa lĩnh ngộ. Ta ngược lại thật ra biết hắn ở nguyên thủy không gian nơi sâu xa sững sờ hồi lâu, cũng không biết cụ thể đến rồi bao sâu địa phương. Một tên Lạc thị đệ tử nói rằng, Tiễn Trúc là Cổ Lam tôn giả đệ tử, hắn bất luận thiên phú vẫn là khắc khổ đều chắc chắn sẽ không chênh lệch. Chỉ là bởi vì Bạch Hồ công chúa cùng Dịch Vân dị tượng đem hào quang của hắn che giấu mà thôi. Đoàn Mộc trưởng lão nhìn Tiễn Trúc, hơi gật gật đầu, quả nhiên Tiễn Trúc không có để hắn thất vọng, chỉ là khí thế kia đã có kiếm tâm thành đạo cảm giác. Lạc Mặc, Dịch Vân, Nhiễm Tuyết Y, Đoàn Mộc trưởng lão lại có một chút ba cái tên. Vừa bắt đầu chính là mũi nhọn đấu với đao sắc, thật khiến người ta có áp lực. Lạc Mặc mỉm cười nói, có áp lực càng tốt hơn. Võ đạo một đường, vốn là nếu không đoạn đi tới, những này áp lực đều là buộc chính mình động lực để tiến tới. Nhìn thấy hai tộc trong hàng đệ tử đứng trên, tất cả đệ tử đều đứng dậy. Còn lại đệ tử đều là chờ mong. Hãy chờ xem, công chúa bọn họ nhất định thắng. Một tên Hồ tộc đệ tử ngạo nghễ nói rằng, này có thể không hẳn. Lạc thị đệ tử cũng không cam chịu yếu thế. Bọn họ đều đang chờ mong Tiễn Trúc biểu hiện. Tiễn Trúc lúc này khí thế thực sự là quá mạnh mẽ. Chỉ là nhìn hắn đều khiến người ta cảm thấy con mắt đâm nhói, phảng phất bị lưỡi kiếm vết cắt. Hiển nhiên Tiễn Trúc ở nguyên thủy không gian lĩnh ngộ chắc chắn sẽ không nhỏ. Luyện yêu thạch đại trận một lần có thể chứa đựng 20 người. Trừ những thứ này ra, người Hồ tộc cùng Lạc thị bộ tộc lại từng người chọn lựa 6 tên đệ tử đi ra. dòng dã 20 người đứng tại một cái to lớn luyện yêu thạch trước. Bắt đầu đi, trước mắt hào quang lóe lên, Dịch Vân nhà không gian trong nháy mắt biến hóa, một mảnh rậm rạp thảo nguyên, cùng 7 năm trước giống như, lựa chọn ngươi muốn chiến đấu cổ yêu. Ta chọn, Nhiễm Di Ngư, Dịch Vân lựa chọn, vẫn là Nhiễm Di Ngư. Lúc trước đánh giết đệ nhất đầu Nhiễm Di Ngư, để Dịch Vân trọng thương bên dưới mới miễn cưỡng giết chết. Hắn muốn biết, lần này sẽ cùng Nhiễm Di Ngư chiến đấu, kết quả lại sẽ như thế nào? P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.